Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 820: Lên đài đoạt vương. Giọng nói trẻ trung vang lên bên trên phong vương đài, khiến cho không khí an tĩnh lại trở nên ồn ào. Không ít ánh mắt kinh dị nhìn Mục Trần. Không ngờ sau khi đã được chứng kiến thực lực áp đảo của Khâu Thái Âm mà hắn ta vẫn còn dũng khí để ứng chiến. Mục Trần này coi như cũng có can đảm, khó trách tuổi còn trẻ mà thành tựu đã lớn như vậy. Nhưng mà dù sao vẫn chỉ là tuổi trẻ bồng bột, cương ngạnh thì có ích gì đâu, cũng chỉ làm bị bông cho người ta tẩm quất, xấu hổ mất mặt mà thôi. Thất bại thì có sao đâu, tuổi của hắn bao nhiêu chứ, còn Khâu Thái Âm tuổi tác là gì rồi, cho hắn ta thêm vài năm nữa. E rằng Khâu Thái Âm cũng chẳng có tư cách để giao đấu đâu. Hey, tương lai là chuyện của tương lai, ai mà nói trước được chứ? Khán giả đang tung ra chém gió thần công, tuy cũng khá khâm phục độ dũng cảm của Mục Trần, thế nhưng phần lớn đều cho rằng hắn ta lỗ mãng nông nổi, tính cách nóng nảy như thế này chẳng qua cũng chỉ được cái dũng khí nhất thời mà thôi. Bên trên phong vương đài, Khâu Thái Âm cũng hờ hững nhìn Mục Trần, nhếch miệng cười. Chẳng biết vì sao, nụ cười trên đôi môi của hắn thật sự giống như là nụ cười của dã thú chuẩn bị rời tái còn mồi vậy. Mục thông lĩnh thật là có dung khí. Mục Trần mỉm cười, cũng chẳng vừa đáp lại nụ cười dao găm của Khâu Thái Âm. Nếu không có dung khí thì ta đâu có được giống như ngày hôm nay. Khâu Thái Âm không bình luận gì, hai tay giấu bên trong tay áo, ung dung nhìn Mục Trần. Luận về địa vị, ở trong Đại La Thiên Vực hiện tại, Mục Trần và Khâu Thái Âm hắn chính là ngang cấp, nhưng mà hắn ta lại ra dáng tiền bối, hiển nhiên ở trong lòng chẳng hề xem Mục Trần ra cái gì. Mục thống lĩnh đã có dũng khí như vậy, ta dĩ nhiên không thể từ chối rồi. Nhưng mà quyền cước không có mắt, lúc đó ta sẽ không khách khí đâu đấy. Khâu Thái Âm chậm rãi nói. Mục Trần cười cười không quan tâm, quay người đi tới chỗ Tần Trung đã trọng thương. Thân thể của gã ta máu me bê bết, hắc băng lan tỏa ngoài cơ thể, ở bên trong cũng đã bị hàn khí xâm nhiễm thể nội. Phát hiện ra Mục Trần đang tới gần, Tần Trung chỉ có thể mỉm cười cay đắng, chẳng thể nói nổi tiếng nào. Còn Mục Trần chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn ta. Người... Tần Trung giật mình rên rỉ, nhưng ngay sau đó hắn ta đã nhận thấy linh lực của Mục Trần đang len lỏi vào cơ thể mình, giúp hắn ta giải trừ hàn khí bá đạo kia. Tần Trung ngay lập tức liền biến sắc. Mau dừng tay, hàn khí này cực kỳ bá đạo, nếu để nó lấy nhiễm phải thì rất phiền phức. Khâu Thái Âm trông thấy thì cũng mỉm cười. Linh lực mà hắn ta tu luyện vốn đã dung hợp một thứ gọi là thai âm tinh thể, mang theo hàn khí rất đặc biệt. Cường giả ngang cấp mà bị linh lực này xâm nhiễm vào cơ thể, muốn giải trừ thì cũng phải chuyên tâm tinh dưỡng, phiền phức vô cùng. Mục Trần mới chỉ là chí tôn tam phẩm, nếu để bị nó dính vào thì căn bản là mất sạch chiến lực, khỏi phi công đâu nữa. Bởi vậy hắn ta cứ tiếng cười mỉa mai. Người thì tốt, thế nhưng mà chỉ tiếc không biết trời cao đất dày. Mục Trần chỉ cười không nói gì, rồi đột nhiên ở trên tay hắn ta bùng lên một ngọn lửa màu tím, theo bàn tay chui vào cơ thể Tần Trung. Những làn xương trắng liền tỏa ra, khói bốc lên trên đỉnh đầu Tần Trung. Hắn ta ngỡ ngàng khi nhận thấy hàn khí bên trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất. Đây là bất tử hỏa. Tần Trung chấn động thốt lên, thì ra linh lực của Mục Trần đã dung hợp bất tử hỏa. Hèn gì hắn ta chẳng hề tỏ ra e ngại với hắc băng hàn khí bá đạo kia. Mục Trần gật đầu rồi thu tay lại. Khán giả ở quanh phong vương đài là tiếp tục chém gió thần công. Những ánh mắt kỳ quái khó hiểu nhìn về phía Mục Trần, xem như mới lên đài mà đã biểu hiện cũng khá thú vị. Đà tạ. Tần Trung chậm rãi đứng dậy, ông quyền cảm kích, rồi đưa ánh mắt khó coi nhìn sang Khâu Thái Âm, khẽ nói nhỏ. Người phải cẩn trọng một chút, hắn ta không vừa đâu. Khỏi nói, Mục Trần cũng biết rõ Khâu Thái Âm kia lợi hại như thế nào, ngay cả U Minh Hoàng Tử cũng chẳng bị kịp. Một thằng mà nói thật sự không dễ dàng. Nhưng khó khăn thì có làm sao, cũng chẳng thể nào làm cho hắn ta lùi bước được. Tần Trung đã thất bại rồi, nếu như hắn ta cũng rút lui thì Khâu Thái Âm này hiển nhiên sẽ trở thành thập vương. Như vậy cũng có nghĩa nhiệm vụ của hắn ta đã thất bại, mà thất bại đồng nghĩa với việc cả đống tinh huyết của thần thú chẳng biết tới năm nào tháng nào mới gom được. Vậy thì tới bao giờ mới bắt đầu tu luyện Long Vương Chân Kinh được đấy? Mà như vậy thì con đường cường giả cái thế của hắn ta sẽ càng thêm gập ghềnh hơn. Cục diện lúc này đây, hắn ta bắt buộc phải đánh. Tần Trung thấy Mục Trần vẻ mặt quyết tâm như thế thì cũng không nói gì thêm, vỗ vai hắn ta rồi lướt ra khỏi phong vương đài. Mục thống lĩnh cũng khá bản lĩnh đấy, khó trách là có thể phong sinh tùy khởi ở bên trong Long Phương Thiên. Khâu Thái Âm tỏ ra tán thưởng Mục Trần. Mục Trần mỉm cười không đáp lời, ánh mắt lóe lên. Đối với những người trẻ tuổi, ta đúng là rất quý trọng. Thế nhưng ta lại chưa bao giờ nương tay với đối thủ của chính mình. Vì ngươi đã lên đây khiêu chiến ta, cho nên cần phải trả giá cho hành vi của mình. Khâu Thái Âm trừng mắt dữ tợn, chỉ tay với Mục Trần. Đi lên Phong Vương Đài, bất luận sinh tử, không ai cứu người đâu. Linh lực hùng hậu của chí tôn ngũ phẩm lại bộc phát ra, uy áp cường đại như sóng lớn vô bờ ập tới Mục Trần. Uy áp cường đại bao phủ đến, nếu như là chí tôn tam phẩm bình thường khác bị uy áp này ập tới, e rằng đã nằm mọp xuống đất, chứ nói gì tới chuyện chiến đấu. Thế nhưng mà Mục Trần thì lại chẳng hề e ngại. Mục Trần nhắm mắt lại, mái tóc đen đột ngột dài ra, bù xù loa xóa như thằng điên ngoài chợ. Rồi hắn ta mở mắt ra, đôi mắt quỷ dị làm cho người ta hết hồn, giống như gặp quỷ, bởi vì trong trắng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen tối u ám đáng sợ, chính là trạng thái tiểu tâm ma. Mục Trần nắm chặt tay, linh lực xuất hiện từ hỏa và vô sắc lôi ở trên hai nắm tay. Hai luồng linh lực có thuộc tính bất đồng, lúc này được hắn ta thi triển ra rất hoàn mỹ nhờ có trạng thái tiểu tâm ma. Uy áp đang ập tới, nháy mắt đã bị phá tan đi sạch sẽ. Đôi mắt đen như quỷ, vô hỉ vô bi của hắn ta nhìn chằm chằm Khâu Thái Âm. Ở vào trạng thái này, hắn ta có lý trí tỉnh táo tuyệt đối, không có bất cứ thứ gì có thể tác động ảnh hưởng tới nội tâm. Bị cặp mắt quỷ của Mục Trần chiếu vào người, Khâu Thái Âm nhíu mày khó chịu, trong lòng dâng lên một chút cảnh giác. Kinh nghiệm chinh chiến đã cho hắn ta biết trạng thái này của đối phương rất là khó lường. Chí tôn tam phẩm, ta không tin ngươi lại đủ sức lật trời đấy. Khâu Thái Âm nhủ thầm, rồi không do dự buông tay bắn ra một luồng linh lực đen đúa lao đi như cửa máng, tràn ngập hàn khí lạnh toát. Mục Trần lùi gấp, tay phải đánh ra một đòn tử hỏa đối đầu lại, còn tay trái hướng tới Khâu Thái Âm khẽ nắm lại, vô sắc lôi lóe lên. Khâu Thái Âm trông thấy hành động của Mục Trần liền nheo mắt lại, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bất ngờ bị một tiếng rít như sấm sét vang lên ở trong lòng, làm cho hốt hoảng. Sấm sét rền vang, hắn ta liền chấn động, linh lực ở trong người cũng hỗn loạn. Mục Trần cũng lập tức cho thời cơ phóng tới, lướt qua vụ nổ do va chạm ngạnh đấu của hai đòn linh lực, tay nắm lại chỉ hồi ra đại tu di ma trụ, vừa ôm lấy liền lập tức nhắm thẳng đầu đối phương mà nện xuống. Khâu Thái Âm liền trừng mắt, thân hình rung động, linh lực tạo ra một sóng âm nhanh chóng áp chế lại lôi âm trong cơ thể, rồi lật tay đánh ra một chưởng lạnh lẽo. Trường kình lạnh toát vỗ liên tiếp vào đại tu di ma trụ, không gian chấn động, mặt đất nát bấy, đại tu di ma trụ bị đánh bay, Mục Trần cũng văng ngược đi. Mục Trần cắm chân xuống đất, kéo đi cả một đoạn dài, gương mặt vẫn không hề tỏ ra có cảm xúc gì. Thực lực kém cỏi nhưng thủ đoạn thì lại không ít. Xem ra người đã nhờ tới mấy trò mèo này mới có thể nhảy nhót vùng vẫy giữa đám trẻ. Thế nhưng mà ta nói cho người biết, những cường giả năng trình thiên chiến như ta đây, mấy thứ thủ đoạn đó cũng chỉ là trò cười. Chỉ có thực lực chân chính mới là sức mạnh thật sự. Khâu Thái Âm lạnh lẽo nổi đóa, suy tí nữa không cẩn thận đã bị Mục Trần kia vô cho một gậy. Lửa giận đã bắt đầu bùng lên trong tâm trí. Một tên tiểu tử chí tôn tam phẩm ở trước mặt hắn ta căn bản chẳng là cái đinh gì. Khâu Thái Âm dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Mục Trần, rồi đột nhiên hắn ta chậm rãi lơ lửng lên không, linh lực khắc ám trong cơ thể tuôn ra ào ạt tạo thành những luồng sóng. Thái Âm băng lao, hắn ta đổi ấn pháp, đưa tay hướng tới Mục Trần rồi bóp lại. Mặt đất lập tức vỡ ra, linh lực khắc ám bay lên hình thành một cái lồng hắc băng nhốt chặt lấy Mục Trần. Đóng băng. Khâu Thái Âm cười khẩy, tay siết lại, lồng băng nhanh chóng thu nhỏ lại, hàn khí lao tới hòng ăn mòn Mục Trần. Hàn khí bá đạo này e rằng chí tôn tứ phẩm cũng bị đóng băng luôn. Khán giả tiếc nuối lắc đầu, chí tôn tam phẩm so đấu với chí tôn ngũ phẩm đúng là quá chênh lệch. Bây giờ Mục Trần có thủ đoạn gì đi nữa thì cũng bỏ phép thôi. Ở bên trong băng lao, đôi mắt quỷ của Mục Trần vẫn không có gì thay đổi. Tử hỏa bùng lên nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản lại hàn khí một chút thôi. Bất tử hỏa tuy rằng cường hành hung mãnh, thế nhưng mà linh lực của bản thân hắn thì lại kém xa người ta. Chí tôn tam phẩm không đủ để cho hắn chống lại chí tôn tứ phẩm. Chí tôn tam phẩm không đủ sao? Mục Trần lẩm bẩm, rồi hai mắt đột nhiên nhắm lại trong sự kinh ngạc của đám đông khán giả. Hai tay chắp trước ngực, chí tôn tam phẩm đã không đủ, vậy thì đột phá thôi. Hết chương 820. Chương 821, đột phá. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc băng lao lạnh lẽo làm đông cứng linh lực của kẻ bị giam cầm. Lúc này, Mục Trần hoàn toàn đứng yên, hai tay chắp trước ngực. Trong cơ thể vang lên những tiếng ù ù la lồng, linh lực hùng hậu tuôn ra như nước tràn bờ, chảy khắp tứ chi bách huyệt. Uy áp linh lực từ bên trong cơ thể bắt đầu vươn ra, chồng chồng lên nhau, sức mạnh tăng dần đều quét ngang. Mục Trần ở bên trong hành trình Long Phượng Thiên đã gặp được rất nhiều cơ duyên, linh lực đã tràn đầy sung mãn ở vào cấp độ chí tôn tam phẩm đỉnh phong. Lúc đó hắn ta chưa lựa chọn đột phá, bởi vì hắn ta tự cảm thấy bản thân mình thăng tiến quá là nhanh, mà nhiều lúc thăng tiến nhanh như vậy thì sẽ làm cho căn cơ bị bất ổn. Do vậy, khi còn ở bên trong Long Phượng Thiên, cho dù đã luyện hóa rất nhiều tinh huyết Long Phượng, hắn ta vẫn không thể đột phá chí tôn tứ phẩm. Mặc dù nếu như thành công được, lúc đó đối mặt với U Minh Hoàng Tử thì gã kia cũng đâu thể nào ung dung thoải mái tới như vậy. Cho đến khi trở lại Đại La Thiên Vực, hắn ta mới bế quan nửa tháng, khống chế chắc chắn những sức mạnh tăng trưởng đã nhận được ở bên trong Long Phượng Thiên, giúp cho linh lực lúc này đã ở mức tràn đầy, trực chờ bùng phát. Hiện tại chỉ cần dẫn động sơ sơ thì nó sẽ tự động dâng tràn, thuận nước đẩy thuyền đột phá thôi. Khán giả nhìn chăm chú vào Hắc Băng Lao, không ít người tiếc nuối lắc đầu, hiển nhiên đều nghĩ rằng Mục Trần sắp sửa bị đánh bại. Một vị chí tôn ngũ phẩm hoàn toàn vượt xa cấp độ mà một gã chí tôn tam phẩm có thể đối đầu được. Cửu tỷ tỷ, Mục Trần hắn ta... Đường Băng lo lắng thì thào hỏi. Cửu cao mày cũng nhìn chăm chú vào Băng Lao, dường như phát hiện ra được dao động bất thường cho nên không trả lời. An tọa bên trên Hoàng Kim Đài, Mandala mắt lóe sáng, miệng mỉm cười tinh ranh. Nên kết thúc rồi, đánh đấm chán phèo. Khâu Thái Âm thì vẫn đang đắc ý cười cợt. Khoảng cách thực lực giữa hắn ta và Mục Trần quá là lớn, dù tên kia có bao nhiêu thủ đoạn đê hèn đi nữa thì cũng chẳng thể nào bù đắp được khoảng cách thực lực khổng lồ như thế này được. Nhưng có thể ở trên đài áp đảo dày vò một trong ba gã thiên tài trẻ tuổi tiếng tăm nhất của Bắc giới, cảm giác đó cũng thật là sướng khoái. Cái gì mà thiên tài kinh thế tuyệt diễm cơ chứ, ở trước mặt hắn ta chẳng phải cũng chỉ là tùy năn bóp hay sao? Khâu Thái Âm cười gằn, xoay tay ra rồi nắm lại. Chính ngay lúc hắn ta định bóp hủy Băng Lao, một cỗ năng lượng nóng rực đã bùng nổ ra. Bên trong linh lực có ẩn chứa từ hỏa và vô sắc lôi, bất luận là lửa hay là điện thì cũng đều là chí cương chí dương, cuồng bạo bá đạo vô song. Công kích tới làm cho Hắc Băng Lao bỗng chốc bị hòa tan rồi bốc hơi trong nháy mắt. Cái gì? Khâu Thái Âm biến sắc, khán giả cũng kinh ngạc chưa biến cố. Cột sáng linh lực khổng lồ bắn lên trời rồi nhanh chóng thu nhỏ lại tiêu tan. Bóng người cao gầy trẻ trung xuất hiện giữa không trung, mọi ánh mắt đều chú ý tới. Vẫn là Mục Trần với mái tóc đen và đôi mắt quỷ đen thôi, nhưng mà dao động linh lực của hắn ta lúc này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Dao động đó đã làm cho người ta phải kinh hô. Hắn ta đột phá sao? Khán giả kinh ngạc thốt lên thán phục. Không ai ngờ được Mục Trần lại lựa chọn thời điểm mấu chốt này để đột phá. Một năm tư lịch mà hắn ta đã có được thành tựu như thế này quả nhiên là hơn hẳn người bình thường. Nhưng cho dù có đột phá, hắn ta cũng chỉ mới là chí tôn tứ phẩm, so với Khâu Thái Âm vẫn còn chênh lệch quá là lớn. Khán giả lại lắc đầu, không cho rằng Mục Trần sau khi đã đột phá lại có thể chống cự nổi Khâu Thái Âm, cũng chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Trong khi khán giả đang bàn luận, Khâu Thái Âm sắc mặt khó chịu nhìn Mục Trần, biến cố này thực sự ngoài dự đoán. Mục tổng lĩnh thật không hổ là thiếu niên anh tài, ở trong hiểm cảnh như vậy mà cũng đột phá cho được. Thế nhưng mà chỉ tồn tứ phẩm thì cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu. Hay là chấm dứt trận đấu này đi vậy, đánh tiếp nữa thì ta sợ tay Trần không có mắt. Mục Trần nghe vậy thì giả vờ ngu ngơ hỏi lại. Vậy thì tính ai thắng đấy? Khâu Thái Âm khó chịu ra mặt, nhếch miệng mỉa mai. Nếu Mục tổng lĩnh đã muốn so tài cao thấp như vậy, xem ra ta đây đành vùng bồi tới bến rồi. Dứt lời, sát khí đã dâng lên trong mắt. Lời nói trước đó cũng xem như là để lại chút mặt mũi cho Mục Trần. Thế nhưng mà cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng đó lại còn hống hách trả lời như thế. Khâu Thái Âm nắm chặt bàn tay rồi vung lên, linh lực ào ào tuôn ra hóa thành cư kiếm xuyên qua bầu trời chém tới Mục Trần. Mục Trần chớp mắt không tránh né, hai tay chắp lại, từ hỏa và u minh tâm ma lôi dung hợp lại tạo thành một luồng công kích hung mãnh mang theo hai thuộc tính bất đồng đánh tới cư kiếm hắc ám. Hai bên ngạnh đấu, nhưng Khâu Thái Âm đã không còn dễ dàng áp đảo giống như trước đó nữa, mà phải mất một hồi giằng co, cự kiếm của hắn ta mới có thể chặt đứt được linh lực dung hợp của Mục Trần, mà trên thân cự kiếm cũng đã bị nứt nẻ không ít. Sau khi đột phá tới chí tôn tứ phẩm, Mục Trần dung hợp linh lực của Bất Tử Hỏa cùng với U Minh Tâm Ma Lôi đã càng thêm hoàn mỹ hơn, kéo gần lại khoảng cách chiến lược với Khâu Thái Âm, khiến cho hắn ta sắc mặt càng thêm khó chịu hơn. Mục Trần thì vẫn luôn bình tĩnh. Từ khi đã sử dụng tới trạng thái tiểu tâm ma, hắn ta vẫn luôn tuyệt đối tỉnh táo. Đây đúng chính là trạng thái chiến đấu hoàn mỹ nhất, tăng phúc cho chiến lược của hắn ta, khiến cho hắn sử dụng hiệu quả cực hạn của mỗi luồng linh lực, không hề tiêu hao vô ích. Mục thống lĩnh thật là có cân lượng. Hôm nay ta cũng muốn lãnh giáo thử xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn đấy. Khâu Thái Âm phát cáu, chân ra mạnh, linh lực hùng hậu bay lên trời, cự ảnh đầy khói đen lại hiện ra, mang theo hàn khí ngập trời. Đó đúng chính là Thái Âm pháp thân. Lúc này Khâu Thái Âm đã nhận thấy, muốn giải quyết Mục Trần kia, nếu chỉ dùng tới linh lực bình thường thì không thể nào áp đảo được nữa, cho nên phải sử dụng thực lực chân chính rồi. Hắn ta sẽ cho tên kia biết rõ, cho dù hắn ta đã thành công đột phá vào chi tôn tứ phẩm thì vẫn không thể nào thay đổi được kết quả trận đấu. Khâu Thái Âm đứng trên đầu Thái Âm pháp thân, ánh mắt sắc như dao nhìn Mục Trần, ngón tay chỉ tới. Linh lực khắc yên hội tụ dữ dội, hình thành hắc long nguyệt. Khán giả trông thấy đều rùng mình. Tần Trung trước đó đã thua một chiêu này của Khâu Thái Âm, cho nên bọn họ đều rõ ràng uy lực của nó mạnh mẽ như thế nào. Đôi mắt Mục Trần cũng chấn động. Hắn ta vung tay lên, kim quang bắt đầu tỏa sáng từ dưới chân rồi bắn xuống dưới, tạo thành một cự ảnh kim sắc. Sau đầu của nó là một vòng liệt nhật đang lơ lửng. Triệu hồi ra đại nhập bất diệt thân, khiến cho linh khí trong thiên địa đều bạo động. Hào quang kim sắc tràn ngập ra đối chọi lại, không cho hàn khí của Thái Âm pháp thân lan sang phía bên này. Khán giả cũng trông thấy chí tôn pháp thân của Mục Trần đặc biệt lợi hại. Mặc dù đang đối diện với pháp thân của cường giả chí tôn ngũ phẩm, mà nó cũng chẳng hề thua kém khí thế. Khâu Thái Âm trừng mắt lên nhìn đại nhập bất diệt thân. Hắn ta cũng có thể phát hiện ra pháp thân kia rất bất phàm, khiến cho trong lòng rất tức tối. Nhưng hắn ta cũng nghĩ rằng pháp thân chí tôn càng bất phàm, vậy thì càng cần nhiều linh lực của cường giả tới duy trì. Một cái pháp thân của cường giả chí tôn cửu phẩm, cho dù có thuộc hàng bẻ bọt như thế nào thì đương nhiên vẫn hùng mạnh hơn hẳn một gã chí tôn nhất phẩm tu luyện pháp thân top 10 trong số 99 danh hào. Người đã tự cao tới như vậy thì... Khâu Thái Âm nhếch mép mỉa mai, rồi đột nhiên cả bàn tay mở ra, năm ngón tay chỉ thẳng. Linh lực từ Thái Âm pháp thân lập tức ào ạt tuôn ra, ngưng tụ ở trên những đầu ngón tay. Rồi khán giả lại được phen la hét thất thanh, bởi vì có tới 5 luồng hắc loan nguyệt đã xuất hiện. Chỉ một đòn hắc loan nguyệt mà đã làm cho Tần Trung ba trận thê thảm rồi, mà bây giờ hắn ta lại dùng tới 5 chiều của máy này. Uy lực của nó e rằng Mục Trần có là chí tôn tư phẩm thì cũng chẳng thể nào chịu nổi. Khâu Thái Âm kia quả nhiên không muốn cho Mục Trần có cơ hội trở mình, chân chính muốn đè bẹp hắn ta trước mặt tất cả mọi người. Hết chương 821. Chương 822, kịch chiến Khâu Thái Âm. Linh khí thiên địa chấn động kịch liệt, năm hắc loan nguyệt ngưng tụ trên những ngón tay Khâu Thái Âm, những chất dịch loan nguyệt toát ra khí tức ăn mòn cực kỳ mạnh. Khán giả sắc mặt đều nghiêm trọng, bọn họ đã có thể nhận ra sát khí ở trong đòn đánh này của Khâu Thái Âm. Gã đó không còn muốn dây dưa với Mục Trần nữa, muốn dùng thế công hung mạnh nhất để chấm dứt nhanh chóng trận đấu nhàm chán này. Cửu Vương cũng hơi nghiêm mặt. Dù rằng Khâu Thái Âm mới đột phá chi tôn ngũ phẩm chưa lâu, thế nhưng mà công kích cơ này cũng đã khiến cho bọn họ phải cẩn trọng đối đãi. Đi! Khâu Thái Âm khẽ quát lên, tay vất ra, năm luồng hắc long nguyệt liền bắn đi, thoát cái đã biến mất trong không gian. Khi hiện ra thì đã ở sát cạnh Mục Trần, như cá bơi lúc lắc vô cùng linh hoạt. Khâu Thái Âm cười khẩy nhìn Mục Trần, đã ra tay thì hắn ta phải triệt để tiêu diệt Mục Trần không còn một mảnh giáp. Năm ngón tay đang vươn ra đột nhiên nắm chặt lại. Ngũ nguyệt quy nhất. Năm hắc long nguyệt đang lao thẳng tới, đột nhiên lại chuyển hướng đụng vào nhau, rồi lập tức dung hợp lại, nhất thời làm cho thế công vô kỳ khủng lại càng thêm khủng bố hơn. Không gian trên trời đều bị xé toạc ra. Khán giả đều biến sắc, cảm nhận thấy ý tất sát của Khâu Thái Âm. Mục Trần đứng trên đầu đã nhập bất diệt thân, đôi mắt quỷ nhìn vào đòn công kích, hai tay hợp lại, ấn pháp múa may như điên. Dưới trán và lồng ngực pháp thân liền sáng lên, hai vầng liệt nhật bay ra ngoài, kim quang tràn ngập. Dung mãnh chui vào cơ thể Mục Trần, khiến cho toàn thân hắn ta như thể được dát vàng. Hắn ta muốn sử dụng tới cửu dương thần thông, song dư lực. Đôi mắt quỷ của Mục Trần như mơ hồ có ánh vàng, ấn pháp lại thay đổi, hắn ta quát lên. Cửu dương thần thông, thiên dương hoàng kim ấn. Hoàng kim ấn cổ xưa hình thành ở trong tay Mục Trần, rồi bắn đi như một tia sáng màu vàng, lao đầu vào bên trong đòn hắc loan nguyệt đã dùng hợp. Vừa thi triển ra sát chiêu, nhưng Mục Trần vẫn chưa dừng lại. Hắn ta biết rõ nhất kích tất sát của cường giả chi tôn ngũ phẩm không dễ dàng đối phó như vậy. Bàn chân liền giậm mạnh, long lực gào thét trong cơ thể, Sau đó, long ngâm tự khiếu vang rền, không gian lại rung chuyển. Bốn cột sáng mãnh liệt bắn ra, hóa thành song long song tượng, toát ra linh lực rất cuồng bạo. Cửu long, cửu tượng thoát. Song long hưng hợp tự hỏa, song tượng lập lòe vô sắc lôi, thuộc tính bất đồng, cuồng bạo vô song. Song long song tượng lao vào nhau, lực xung kích bắn ra rồi hình thành long tượng quang bàn, cuối cùng bắn đi nhanh như điện. Phía trước có thiên dương hoàng kim ấn, phía sau có long tượng quang bàn. Hai công kích cường đại được thi triển ra tối đa, thanh thế làm cho khán giả run rẩy trong lòng. Cho dù Mục Trần mới vừa đột phá tới chi tôn tứ phẩm, nhưng mà thế tấn công này, rất nhiều cường giả chi tôn tứ phẩm đang đứng xem cũng tự nhận thấy không thể nào đỡ nổi. Nhưng như vậy, liệu đã có đủ cản lại sát chiêu của Khâu Thái Âm hay không? Giữa trời quang, ba đòn công kích xé rách không gian như thiên thạch ầm ầm lao vào nhau, va chạm làm nổi lên một cơn bão linh lực khổng lồ như sóng lớn vạn trượng càn quét tứ phương, không gian bị vỡ nát vì không chịu nổi sức công phá này. Nửa trời hắc ám, nửa trời thì sáng choang, đang điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau. Khâu Thái Âm hờ hững nhìn vào đòn công kích đang so kè, ánh mắt càng lúc càng lạnh hơn, hắn ta quát lên: "Nát cho ta!" Loan nguyệt khổng lồ đột nhiên rung lên, hàng khí tăng cường, vụ một tiếng đã xé toang bầu trời, nghiền nát hoàng kim ấn. Sau khi hung tợn xé toang hoàng kim ấn, nó không hề dừng lại, tiếp tục xông tới long phượng quang bàn, so kè từng tấc không trung. Long tượng quang bàn cũng nổ tung, nhưng lúc này hắc loan nguyệt cũng đã nhạt màu đi nhiều, thậm chí còn có vết nứt. Năng lượng còn lại cũng đã đủ sự đẹp người rồi. Khâu Thái Âm cười khẩy, dù bị hai đòn công kích liên tiếp của Mục Trần làm cho linh lực bị tiêu hao khá lớn, thế nhưng mà hắc long nguyệt vẫn còn đủ sức để giết người. Mục Trần vẫn đưa mắt quỷ chăm chú nhìn vào hắc long nguyệt, nhưng mà hành động thì lại rất lạ lùng. Hắn ta không hề tránh né mà lại dậm chân bắn tới, dùng chân thân lao thẳng vào đòn công kích, khiến cho xung quanh phong vương đài khán giả đều ồ lên kinh ngạc. Chán sống à? Khâu Thái Âm cũng trợn mắt lạnh lẽo. Hào quang kim sắc từ bên trong cơ thể Mục Trần bộc phát ra, trên thân thể xuất hiện hư ảnh long phượng rất to lớn, một bộ chiến giáp kim sắc đã bao bọc lấy thân thể. Hắn ta đấm ra một quyền hung hăng công kích vào hắc loan nguyệt, kinh lực bùng nổ ra, Mục Trần bị hất văng ngược trở về. Nhưng ngay lúc đó, người ta cũng trông thấy nơi quyền đầu của hắn ta chạm vào hắc loan nguyệt đã nứt ra nhiều hơn, rồi bùng một tiếng liền vỡ tan. Nhất kích tất sát của Khâu Thái Âm đã bị hắn ta hóa giải rồi. Mục Trần lộn vòng bay ngược về, đại nhập bất diệt thân liền đưa tay chụp lấy, phản lực kinh khủng làm cho pháp thân cũng bị đẩy lùi lại một đoạn, bàn tay cũng dần nứt. Mục Trần an toàn đã xuống tay đại nhập bất diệt thân, chiến giáp hoàng kim từ từ lặn đi mất. Mọi người có thể trông thấy được cơ thể hắn ta lúc này bể bết máu me. Mục Trần nhìn vào bàn tay máu me của chính mình đang run run chết lặng. Nếu như lúc nãy hắn ta không phải đã có long phượng kim giáp và long phượng thể, e rằng long nguyệt kia đã có thể xé xác hắn ta ra thành trăm mảnh. Một kích toàn lực của một gã chi tôn ngũ phẩm đúng là không thể nào coi thường, dù rằng chỉ là năng lượng còn lại sau khi đã bị hai trọng kích trước đó làm cho tiêu hao phần lớn sức mạnh, thế nhưng mà vẫn thừa sức giết chết một gã chi tôn tứ phẩm. Nhưng Khâu Thái Âm cũng đã không đánh giá được hết bản lĩnh của Mục Trần. Khán giả lại được một phen ồn ào, nhiều kẻ tỏ ra thán phục sợ hãi khi nhìn về phía Mục Trần, chỉ bị một vài vết thương nhỏ sau khi đón đỡ một đòn hùng mãnh của Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm cũng sững sờ lạnh lùng nhìn đối phương. Thần sắc bình tĩnh đã nổi sóng, phẫn nộ càng tăng thêm. Mục Trần đã ba lần bốn lượt khiến cho hắn ta bị ê mặt, bởi vì chẳng thể làm gì được một gã mới vừa đột phá lên chí tôn tứ phẩm, thật sự là quá đáng giận. Lúc này hắn ta đã xem Mục Trần trở thành đối thủ uy hiếp, nếu như còn khinh thị thì chẳng biết lúc nào sẽ bị lật thuyền trong mương. Hắn ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra được. Khâu Thái Âm hít một hơi lạnh lẽo, ánh mắt tức giận thu liếm lại, chỉ còn vẻ lạnh lùng dày đặc. Mà Mục Trần trông thấy hắn ta biến hóa như vậy thì lại nhíu mày hơn. Đối thủ ở trong trạng thái như thế này thì lại càng khó chơi hơn. Khâu Thái Âm dậm chân, trên tay Thái Âm pháp thân bỗng nhiên xuất hiện một thứ vũ khí màu đen, hình tròn như mặt trăng, lưỡi trăng cực kỳ sắc bén, toát ra hàn khí lạnh lẽo. Thái Âm pháp thân hung hãn xông tới, hàn khí ngập trời, thế công cuồng mãnh. Khâu Thái Âm dung hợp linh lực của bản thân vào Thái Âm pháp thân, cùng lúc phát động công kích long trời lở đất. Mục Trần cũng kết ấn triệu hồi ra đại tu di ma trụ. Đại nhập bất diệt thân liền đưa tay chụp lấy, ầm ầm xông tới. Hai tay khổng lồ vùng vũ khí đối chiến, nhất thời làm cho không gian bị chấn động, phong khởi vân dũng, bão tố nổi dậy, mây trời bị phá tan nát, không ngừng rung rinh theo từng đòn giao chiến. Khán giả đều tròn mắt nhìn vào hai chi tôn pháp thân đang quần thảo giữa bầu trời. Cửu tỷ tỷ, tình hình của Mục Trần dường như không ổn. Đường Băng nhìn lên trời, lo lắng lên tiếng. Hai pháp thân giao chiến, rõ ràng Thái Âm pháp thân đang chiếm thế thượng phong. Cửu U cũng nghiêm nghị gật đầu. Khâu thái âm dù sao cũng không đơn giản, ban đầu có khinh thị nhưng thất thủ nhiều lần đã khiến cho hắn ta thật sự dốc sức ra mà đánh rồi. Hắn ta đã không còn so chiều với Mục Trần, mà dùng tới một thứ có thể mang lại ưu thế lớn cho hắn ta, chính là linh lực của bản thân cùng với sức mạnh của chí tôn pháp thân. Thực lực chí tôn ngũ phẩm, so đấu độ hùng mạnh cường hoành và khả năng kéo dài trận đấu, bất kể thứ nào cũng đều vượt trội so với Mục Trần. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Mục Trần sẽ thất bại. Mà nhìn thấu điểm này, hiển nhiên cũng không chỉ có Cửu U, Trừ Vương cũng đều lắc đầu. Tiết tấu trận đấu đã hoàn toàn nằm trong tay Khâu Thái Âm. Nếu không phải Mục Trần tu luyện chi tôn pháp thân cũng bất phàm, e rằng hắn ta đã bại trận từ sớm rồi. Nhưng mà chẳng chóng thì chạy cũng sẽ khó tránh khỏi thảm bại thôi. Bên trên Hoàng Kim Tòa, Mandala cũng nhăn mày suy nghĩ. Mục Trần cũng chẳng thể ngăn cản được Khâu Thái Âm nhận phòng vương sao? Mục Trần ngẩng lên nhìn Thái Âm pháp thân, Khâu Thái Âm cũng khẽ cười gằn. Hiển nhiên bất lợi của Mục Trần ai ai cũng có thể nhìn ra được. Mục Trần hít sâu vào một hơi không khí lạnh lẽo, hai mắt chậm rãi nhắm lại, còn thân hình thì chìm vào bên trong đã nhập bất diệt thân. Muốn giải quyết ta đơn giản như vậy sao? Người xem lại đi. Hết chương 822. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.